Khí thiếu tu tiên, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 275 chiêu tân đại bỉ, canh 1, nghe nói những người này là vân quốc tu sĩ, một thân quý khí, quả nhiên không giống bình thường. Vân quốc tu sĩ tới Bắc Dương Châu làm cái gì? Chính là, Bắc Dương Châu là Tử Tiêu Tông địa bàn. Tử Tiêu Tông chính là linh thiên đại lục lớn nhất tông phái chi nhất. Chính là 10 cái vân quốc, cũng không phải Tử Tiêu Tông đối thủ. Đó là bởi vì các ngươi không biết, không ngừng vân quốc tu sĩ, Hoa Thanh quốc, Bắc quốc này đó quanh thân quốc gia, hôm nay buổi sáng cũng đã tới. Nghe nói các quốc gia lần này đều đem nhà mình thiên tài phái ra. Tình huống như thế nào đây là? Bởi vì Tử Tiêu Tông muốn tuyển nhận tân đệ tử. Không đúng a, năm nay đầu năm. Tử Tiêu Tông không phải vừa mới tuyển nhận quá một đám tân đệ tử sao? Lại này đại môn phái. 2 năm mới tuyển nhận một lần. Lần này liền 1 năm cũng chưa đến. Ta có cái thân thích ở Tử Tiêu Tông đương tạp dịch. Tin tức chuẩn không chuẩn xác ta không biết. Nghe nói. Chỉ là nghe nói. Tử Tiêu Tông năm nay chết không ít đệ tử. Không có biện pháp. Mới lại bắt đầu tuyển nhận tân đệ tử. Không thể nào. Tử Tiêu Tông không phải đại môn phái sao? Như thế nào sẽ chết như vậy nhiều người? Ai biết được, khả năng hiện tại thế cục cũng không tốt lắm đi. Ai, cũng không biết khi nào là cái đầu. Những người này giam ba câu bát quái. Gọi được Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nghe xong cái đại khái. Đối linh thiên đại lục hiểu biết cũng càng khắc sâu một ít. Tử Tiêu Tông danh khí. Bọn họ ở Xích Vân Trấn cũng nghe nói qua. Biết là linh thiên đại lục một đại môn phái. Bất quá bởi vì Xích Vân Trấn là ở tương đối bên cạnh khu vực. Cho nên bọn họ có thể nghe được tin tức cũng hữu hạn. Giao qua đường phí. Hai người thuận lợi vào thành. Huyên huyên náo không khí. Giống từng đoàn sóng nhiệt. Bốc lên dựng lên. Bình thành làm Bắc Dương Châu quan trọng giao thông đầu mối then chốt chi nhất. Nơi nơi đều thực náo nhiệt. Người thường cùng tu sĩ hỗn tạp ở bên nhau, cũng không có phân đến đặc biệt rõ ràng. Nhưng là tôn ti vẫn là thực tiên minh. Người thường đối tu sĩ đều đặc biệt kính ngưỡng. Một cái bình thường dân chúng không cẩn thận đụng vào Cao Hàn. Không đợi Cao Hàn nói chuyện, đối phương liền một cái kính xin lỗi. Cao Hàn 5 lần 7 lượt nói không có việc gì. Đối phương đều một bộ kinh sợ bộ dáng, không cấm sờ sờ cái mũi. Hắn lớn lên có như vậy hung thần ác sát sao? Cuối cùng mới đem người khuyên đi. Nhà ta có con gái mới lớn. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn một cái. Phát ra thật sâu cảm khái. Cao Hàn một tay khuỷu tay qua đi. Thọc đến hắn xương sườn. Trung Ly Đình Châu kêu lên một tiếng. Không dám kháng nghị. Ngày thường không phải còn sẽ nói nhiều một chút. Lần này như thế nào một chữ cũng không nói. Cao Hàn ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu rung đùi đắc ý, không có biện pháp. Ai kêu ta là khí quản viêm? Khí quản viêm, Cao Hàn sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây hắn nói chính là thê quản viêm. Ngón tay tức khắc càng thêm ngo ngoe dục dịch. Hắn liền không nên hỏi câu nói kia. Lại lần nữa tuyệt không lại miệng tiện. Vì hỏi thăm tin tức, bọn họ cố ý chọn một nhà ổn định giá tửu lầu. Cũng là phí một phen trắc trở. Quý tửu lầu thật sự là tiêu dùng không dậy nổi. Hơi chút quý một chút đồ ăn. Liền phải thượng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bọn họ trên người chỉ còn lại có 1000 nhiều hạ phẩm linh thạch. Cần thiết tỉnh điểm hoa. 1 văn tiền làm khó anh hùng hán. Nhớ trước đây. Đừng nghĩ lúc trước. Trung Ly Đình Châu lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Cao Hàn túm tiến tửu lầu. Ổn định giá tửu lầu cũng không phải không chỗ tốt. Tin tức tổng so quý một chút tửu lầu càng dễ dàng nghe được. Cũng càng nhiều. Bởi vì thế giới này người nghèo tổng so người giàu có nhiều rất nhiều rất nhiều. Hai người điểm mấy đĩa tiện nghi tiểu thái. Cũng không phải thật sự đói bụng. Liền không điểm quá quý. Bất quá, Bình Thành tuy rằng là giao thông đầu mối then chốt. Nhưng rốt cuộc không phải Tử Tiêu Tông tuyển nhận môn nhân chủ yếu khu vực chi nhất. Càng có rất nhiều đang nói một ít 4 phương 8 hướng truyền đến tin tức. Linh tinh vụn vặt, cuối cùng, Cao Hàn đem tửu lầu tiểu nhị kêu lên tới. cho mấy khối hạ phẩm linh thạch. Khách quan có cái gì muốn hỏi, liền hỏi, tiểu nhân nếu là biết, nhất định biết gì nói hết. Tiểu nhị trên mặt cười khai, hoa, gần nhất nghe nói có rất nhiều quanh thân tiểu quốc chuẩn bị đi hướng Tử Tiêu Tông. Là tình huống như thế nào? Cao Hàn hỏi, tiểu nhị không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc. Hắn ở tửu lầu đương tiểu nhị nhiều năm, gặp được quá muôn hình muôn vẻ người. Không biết Tử Tiêu Tông tuyển nhận đệ tử sự, cũng không tính hiếm lạ. Hồi khách quan, đây là bởi vì Tử Tiêu Tông chuẩn bị một tháng sau tổ chức tuyển nhận tân đệ tử đại bỉ. Ta như thế nào nghe nói, Tử Tiêu Tông đầu năm đã tổ chức quá một lần. Cao Hàn nói bóng nói gió, là tổ chức quá, bất quá kia một lần tuyển nhận đều là bình thường môn nhân đệ tử. Có thể tiến vào nội môn không nhiều lắm, càng nhiều vẫn là ngoại môn đệ tử. Kia năm nay hẳn là có không giống nhau địa phương đi. Cao Hàn đôi mắt híp lại, các quốc gia vương công quý tộc đều chạy ra, quy mô khả năng không lớn, nhưng hàm kim lượng hẳn là sẽ cao không ít. Nơi này, khẳng định có bọn họ này đó không có tin tức con đường người không biết đồ vật. Khách quan thật thông minh, tiểu nhị hắc hắc hai tiếng, Cao Hàn lại ném hai khối hạ phẩm linh thạch cho hắn. Tiểu nhị lập tức thu hồi tới, đồng thời nói, bởi vì nghe nói, năm nay Tử Tiêu Tông một ít thượng nhân sẽ lần này tuyển nhận tân đệ tử đại bỉ chung chọn lựa vài vị hướng vào đồ đệ. Nhị vị khách quan nếu là có hứng thú nói, có thể đi thử một lần. Tử Tiêu Tông nhận người tiêu chuẩn không cao, 15 tuổi đến 30 tuổi chi gian đều có thể là không cao, nhưng là cũng ra ngoài Cao Hàn dự kiến, bởi vì giống nhau tông phái đều hẳn là càng thiên hướng với tuyển nhận tuổi thấp đệ tử. Đây là bởi vì tuổi thấp đệ tử tính dẻo càng cường, còn có một nguyên nhân, chính là có thể từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ đối tông môn lòng trung thành. Vì cái gì là 15 tuổi đến 30 tuổi chi gian? Cao Hàn lại hỏi, tiểu nhị vừa nghe liền biết vị này khách quan cũng nghĩ đến. Liền nói, trước kia có thời gian, hiện tại nhưng không có như vậy nhiều thời gian. Có ý tứ gì? Cùng thời gian lại có quan hệ gì? Cao Hàn nhíu mày, lại nghĩ tới phía trước ở cửa thành xếp hàng. Mấy người kia lời nói, khách quan không biết, tiểu nhị lúc này đây là có điểm kinh ngạc. Cao Hàn bình tĩnh nói, chúng ta gần nhất mấy ngày mới từ xa xôi vùng núi ra tới. Thì ra là thế, tiểu nhị gật gật đầu. Việc này không phải cái gì bí mật, nhị vị khách quan ngày sau tùy ý tìm cá nhân hỏi thăm một chút sẽ biết. Kia không biết ra sao sự, còn không phải bởi vì mấy năm liên tục xuất chiến, gần nhất chiến sự càng thêm thường xuyên. Các đại tông phái mỗi năm đều phải xuất động rất nhiều người, chết người cũng liền nhiều. Tiểu nhị thở ngắn than dài, mấy năm liên tục xuất chiến. Cao Hàn rất muốn hỏi, nhưng lại sợ khiến cho hoài nghi, chỉ là gật đầu, đa tạ, không khách khí. Tiểu nhị cười cười, liền tiếp tục đi chạy đường. Xem ra Linh Thiên Đại Lục cũng không yên ổn, còn phải tìm cơ hội lại hỏi thăm là tình huống như thế nào. Cao Hàn đối Trung Ly Đình Châu nói, Trung Ly Đình Châu dùng chiếc đũa bát thức ăn trên bàn. Không có gì linh khí, đều là thô đường đồ ăn. Hắn cũng chưa cái gì tâm tình ăn. Người muốn đi Tử Tiêu Tông sao? Cao Hàn gật gật đầu. Muốn đi xem, chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết. Cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Dựa vào chính mình sờ soạ. Rất nhiều tuyệt bí sự tình, chỉ sợ khó có thể được đến. Còn không bằng trước gia nhập một cái tông phái. Hắn còn muốn tìm cơ hội hỏi thăm Âm Dương Châu sự tình. Nhưng là Âm Dương Châu nếu có thể phong tỏa không gian cái khe, phẩm cấp nhất định không thấp. Người thường có thể biết được Âm Dương Châu, nói vậy không có khả năng. Vậy đi thôi. Trung Ly Đình Châu đem chiếc đũa một phóng. Cao Hàn không nghĩ lãng phí trên bàn đồ ăn, liền ăn một nửa, dư lại một nửa, cưỡng bách Trung Ly Đình Châu cũng ăn. Ta ăn là bởi vì không nghĩ làm ngươi một người ăn như vậy khó ăn đồ ăn. Trung Ly Đình Châu vừa ăn biên giải thích, xem ta đối với ngươi tốt như vậy, có phải hay không thực cảm động? Đúng vậy, đặc biệt cảm động, hai mắt nước mắt lưng tròng. Cao Hàn mặt vô biểu tình mà nói, Trung Ly Đình Châu bĩu môi. Nói được một chút cũng không chân thành. Ăn xong tính tiền, rời đi tửu lầu sau. Trung Ly Đình Châu còn chửi thầm một câu. Như vậy khó ăn đồ ăn. Liền phải 20 viên hạ phẩm linh thạch. Giật tiền cũng chưa dễ dàng như vậy. Nếu không, chúng ta cũng khai ra tửu lầu tính. Liền trích chút ven đường rau dại. Xào vài món thức ăn bán đi. Cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Cao Hàn Vô Ngữ đến đều không nghĩ để ý đến hắn. Thật là nhàn đến nhàm chán. Thật muốn ấn hắn nói. Phỏng chừng khai trương ngày đầu tiên. Là có thể bị người đánh chết. Rời đi Bình Thành trước. Bọn họ tìm người hỏi thăm đi Tử Tiêu Tông yêu cầu bao lâu. Biết muốn hơn nửa tháng. Ở địa cầu. 1-2 ngày là có thể đủ vòng một vòng. Có thể nghĩ. Linh Thiên Đại Lục có bao nhiêu đại. Còn hảo hai người đều có thể phi. Nếu là cưỡi ngựa lời nói. 1 tháng cũng không tất cũng đủ. Hai người cũng chưa dùng linh thạch khôi phục. Linh lực một háo không. Ngay tại chỗ đả tọa một canh giờ. Khôi phục lại tiếp tục lên đường. Tổng. Tính đuổi ở 1 tháng trước. Tới Tử Tiêu Tông phụ cận Tử Vân Trấn. Dừng ở rất xa thành trấn thượng. Ngẩng đầu liền nhìn đến một tòa cao tận vân tiêu. Ở mây mù chi gian. Như ẩn như hiện cao phong. Khí thế rộng rãi đồ sộ. Đó chính là Tử Tiêu Tông. Tử Vân Trấn nói là trấn. Kỳ thật cùng thành trì không sai biệt lắm đại. Gần nhất hơn 1 tháng. Tử Vân Trấn lượng người so dĩ vãng còn muốn nhiều. Đám người huyên huyên náo. Đi đến nào đều có thể nghe được tu sĩ tại đàm luận Tử Tiêu Tông đại bỉ sự tình. Nghe nói đây là Tử Tiêu Tông lần đầu tiên đem tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn đề cao đến 30 tuổi. Rất nhiều bởi vì quá tuổi. Tưởng tiến, lại vẫn luôn vào không được Tử Tiêu Tông người. Sôi nổi nghe tin tiến đến. Các ngươi nghe nói sao? Tử Tiêu Thượng Nhân lần này cũng sẽ ở tuyển nhận đại bỉ thượng chọn một người đệ tử. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Ta có cái thân thích nhi tử thiên phú cũng không tệ lắm. Hiện tại đã là Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử tin tức. Kia còn có giả. Đáng tiếc chính là. Tử Tiêu Thượng Nhân không tính toán ở đã có nội môn đệ tử thu đồ đệ. Bằng không ta này bà con xa cháu trai nói không chừng có cơ hội. Thôi đi. Liền tính Tử Tiêu Thượng Nhân nguyện ý. Nhân ra ánh mắt nói vậy cũng là cực cao. Bất quá 15 tuổi đến 30 tuổi. Này tiêu chuẩn cũng không thấy đến rất cao đi. Kia nhưng chưa chắc. 15 tuổi dưới. Thiên phú sơ hiện. Có thể có bao nhiêu cao tu vi. Tưởng trở thành Tử Tiêu Thượng Nhân đệ tử. Ít nhất cũng muốn là kim đan tu vi đi. Kim đan A. Lão tử liền trúc cơ kỳ cửa này khảm đều suy sụp bất quá. Kim đan liền càng đừng nghĩ. Ta đảo nghe nói. Lần này báo danh người chung. Có mấy cái thiên tài, không đến 30 tuổi, đã là kim đan tu vi, bọn họ ở ngay lúc này báo danh Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ. Định là hướng về phía Tử Tiêu Thượng Nhân tới, kia lần này chiêu tân đại bỉ, có đến nhìn, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tùy tiện tìm ra quán trà. Đi vào, tất cả mọi người ở nghị luận Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ. Quảng cáo, cách chương.